Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 886, khai chiến. 6 năm trước, Delos tiến công Ma Quốc thời điểm, phái ra 500.000 binh lực, trận chiến kia trực tiếp hao tổn 1/3, hơn 100.000 binh sĩ hoặc là chết rồi. Hoặc là bị bắt đến Ma Quốc đi làm gia súc lấy thịt. Tại một trận chiến kia bên trong, rất nhiều thê tử đã mất đi trượng phu, rất nhiều nhi nữ đã mất đi phụ thân, mà lần này trưng binh bên trong, có nhi nữ nữ tính cũng ở vào bị chiêu mộ phạm vi bên trong. Tại đế quốc tuyên truyền dưới, cừu hận lan tràn tại toàn bộ trong đế quốc, tại loại này cừu hận tẩy não dưới. Rất nhiều mất đi trượng phu nữ nhân gia nhập trong quân đội. Bất quá, lần này cỡ lớn trưng binh, đối binh sĩ sàng chọn tự nhiên là rộng rãi rất nhiều. Bởi vậy nguồn mộ lính tốt xấu lẫn lộn, quân đoàn bình thường bên trong có rất nhiều hỗn loạn hiện tượng. Tại loại này trong hỗn loạn, nữ tính binh sĩ liền không hiểu thấu nhiều hơn một loại làm việc. Rất nhiều nữ binh đối với cái này rất bất mãn. Nhưng là, tại cừu hận cùng tẩy não tuyên truyền phía dưới, các nàng nhịn xuống, sau đó, các nàng từ thí nghiệm bộ đội cái kia lấy được lực lượng, chuyển di năng lượng cùng thâm nguyên ác ma chi lực, để nguyên bản thực lực cũng không thế nào lợi hại đám binh sĩ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Dòng giã 5 triệu binh sĩ, tất cả đều tại cái này hai cỗ lực lượng cường hóa hạ đạt đến 30 cấp. 5 triệu cái 30 cấp binh sĩ, đây là khái niệm gì? Tại 6 năm trước, toàn bộ Arad có thể đạt tới 30 cấp cũng liền 1 triệu tả hữu. Ở trong đó còn muốn bao quát Dark Elf, nguyên bản trên 30 cấp đều là từng cái quân đội sĩ quan. Nhưng bây giờ toàn bộ Delos đế quốc, tương đương với tất cả quân đội đều đã vận dụng năm đó thiết lang kỵ sĩ đoàn binh sĩ tiêu chuẩn. Tại thu được lực lượng về sau, nguyên bản một mực bị đè nén các nữ nhân cảm nhận được thỏa mãn cực lớn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản mâu thuẫn đặc thù lao động đều biến không còn đụng vào. Thậm chí tuyệt đại đa số cũng bắt đầu hưởng thụ trong đó. Đến từ thâm nguyên ác ma lực lượng đang tại ăn mòn tâm linh của các nàng. Tại trong thâm nguyên, cực đoan hỗn loạn hoàn cảnh hạ mọc ra đều là vì tư lợi sinh vật. Loại này vì tư lợi là khắc vào huyết dịch thậm chí là năng lượng ở trong. Những nữ nhân này vì vậy mà không còn quan tâm cái gì trinh tiết. Không còn vì tình yêu ước thúc mình. Các nàng trung thực tuần hoàn theo mình tìm cầu hạnh phúc bản năng. Lê ông hoàng đế biết cái hiện tượng này. Bất quá hắn không có đối với cái này tiến hành cái gì sửa chỉ. Vừa vặn tương phản, hắn còn chuyên môn đem nam nữ binh sĩ tiến hành hỗn hợp. Càng thêm thuận tiện những binh lính kia, cao áp chính sách, cưỡng chế nghĩa vụ quân sự, cực hạn quân sự phát triển, những này đều đối mọi người nội tâm sinh ra cực lớn áp bách. Bọn hắn cần loại này con đường đến làm dịu trong lòng áp lực. Lê Hùng cũng cần bọn hắn làm như vậy, để duy trì hắn thống trị ổn định. Mụ mụ, thương pháp của ta lợi hại a. Một cái dân cư trong đình viện, nam hài đắc ý nói, rất tuyệt a, đã không kém cỏi mụ mụ những chiến hữu kia nữa nha. Nữ nhân khích lệ nói, vậy ta có thể đi đầu quân sao? Nam hài mong đợi hỏi, không được a, muốn chờ ngươi sang năm 16 tuổi sau trưởng thành mới có thể. Tốt a. Đến lúc đó ta muốn cùng mụ mụ một cái quân đoàn. Nam hài thất lạc, sau đó nghĩ nghĩ, lại hưng phấn mong đợi nói đến. Không có vấn đề, đến lúc đó để ngươi mỗi ngày cùng mụ mụ cùng một chỗ. Nữ tử ôm nam hài cưng chiều nói đến. Cái này lúc, đồng hồ phát ra keng, keng thanh âm, nữ tử đứng dậy xỏ vào chính mình thân áo giáp. Mụ mụ, ngày mai các người có phải hay không liền phải xuất chinh? Nam hài từ phía sau lưng ôm lấy. Không thôi hỏi, mụ mụ đáp ứng người nhất định sẽ trở lại. Nữ tử ôn nhu làm ra cam đoan. lấy giáp bội đao, đi ra ngoài. Khi nữ tử từ ra môi đi ra một khắc này, nguyên bản ôn nhu biểu lộ trong nháy mắt biến lạnh. Rốt cuộc đã tới. Đối với sắp đến chiến tranh, nữ tử không có một tơ một hào hoảng sợ, có chỉ có chờ mong. Không chỉ là một mình nàng như thế, tất cả tiếp nhận thâm uyên ác ma lực lượng binh sĩ đều là như thế. Bọn hắn là ác ma người thừa kế, bọn hắn là giết chóc binh khí, bọn hắn là đế quốc nhất lưỡi đao sắc bén, cũng là đế quốc vĩ đại hành trình pháo hôi. Nơi xa, mấy cái cột gỗ bên trên treo một bộ lại một bộ phượng hoàng thi thể. Những thi thể này có quý tộc, có bình dân, bọn hắn trải rộng các ngành các nghề, nhưng lại đều có một cái thân phận đặc thù. Vậy liền đều là ma hóa sau ma nhân. Những người này nguyên vốn làm nội ứng cho ma quốc, truyền lại các phương diện tư liệu, cũng truyền di lấy các loại tài sản. Bất quá gần nhất đế quốc cũng nghiên cứu ra thăm dò loại này ma hóa người phương pháp, cho nên từng cái nội gian cứ như vậy bị bắt tới. Có một cái tính một cái, không có chút nào thương hại, tất cả đều xử tử. Một ngày sau, Delos đế quốc các phương quân đoàn bắt đầu đối ma quốc phát động hải lục không toàn diện tiến công. Chiến tranh bắt đầu trên lục địa, từ phương Bắc chúp dãy núi hướng về nguyên Anvin phòng tuyến hiện tại Anvin thành thẳng tiến. Long đầu pháo họng pháo nhắm ngay Anvin thành, hỏa lực oanh minh, từng cái đạn pháo vẽ lấy tinh chuẩn đường vòng cung rơi vào cái kia cao lớn lại kiên cố trên tường thành. Dầm dầm dầm, mặc dù hình tượng so sánh thiên giới hỏa pháo rất lạc hậu, nhưng là phụ lên ma pháp đạn pháo sinh ra bạo tạc uy lực không kém cỏi chút nào. Nội hải bến cảng bên ngoài, đồng dạng hỏa lực bắt đầu, mà không có tường thành bảo vệ bến cảng trực tiếp liền bị đánh nổ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Không trung phi thuyền vượt qua biên cảnh, trực tiếp đưa lên binh sĩ đi phá hư những cái kia phòng thủ cường độ yếu thôn trấn. Trong ma cung, Nghiêu Khôi nhìn xem Delos đế quốc quân đội tại ma quốc biên cảnh phá hư cùng tiến công, khóe miệng lộ ra một vòng chờ mong đã lâu tiếu dung. Rốt cục chuẩn bị xong chưa? Tới đi, đến đánh một trận oanh oanh liệt liệt chiến tranh a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.